Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35: Mặt người dạ thú. Lỗ Kỳ nằm ở gờ bên trên, trở về chỗ chuyện đã xảy ra hôm nay. Rất lâu không thể vào ngủ, trong đầu hắn không ngừng hiện ra Đại Ti Mệnh thân ảnh. Nàng tấm kia yêu diễm động nhân khuôn mặt, nàng cái kia dẫn lửa hoàn mỹ dáng người, còn có cặp kia ăn mặc chỉ đen thon dài cặp đùi đẹp. Nàng lúc này, ngay tại chính mình sát vách, hẳn là cũng không có chìm vào giấc ngủ đi. Lỗ Kỳ tựa đầu gần sát vách tường, muốn thám thính được một chút động tĩnh. Gian phòng cách vách truyền đến một trận tiếng nước, nghe được Lỗ Kỳ mặt đỏ tới mang tai. Cái này Đại Ti Mệnh, sẽ không ở tắm rửa đi. Cũng khó trách, bị mưa to ngâm lâu như vậy, lại tại vũng bùn ngõ đến toàn thân vô cùng bẩn, lại thêm đuổi đến một ngày đường. Nữ nhân không tắm lời nói, khó tránh khỏi cùng toàn thân không được tự nhiên. Đột nhiên, Đại Ti Mệnh phát ra một tiếng khẽ kêu. Sát vách tựa hồ xảy ra biến cố gì. Lỗ Kỳ lấy làm kinh hãi, bận bịu bò dậy, hướng về sát vách chạy đi. Cửa bị dùng lực đẩy ra. Lỗ Kỳ vào phòng, phát hiện Đại Ti Mệnh trong phòng, chẳng biết lúc nào thêm một người. Đó là một lão già. Trên tay của hắn cầm một cây gậy, xem ra yếu đuối, có thể mặc cho ai đều biết. Lão giả này có thể lặng yên không tiếng động đi vào phòng, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Đại Ti Mệnh trên thân vẻn vẹn trùm khăn tắm, mảng lớn trắng lòa da thịt lõa đi ra, tràn đầy dụ hoặc, khiến cho Lỗ Kỳ không khỏi mắt đều thẳng. Đại Ti Mệnh, ngươi không phải một mực đang tìm ta à? Hiện tại ta xuất hiện ở trước mặt của ngươi, ngươi vì sao khẩn trương như vậy? Lão giả từ tốn nói. Hà bá, ngươi phản bội Âm Dương gia. Đông Hoàng đại nhân đặc biệt để cho ta tiêu diệt ngươi. Đại Ti Mệnh trong mắt tràn đầy nộ hòa. Ta theo Ly Sơn luôn luôn đuổi tới tại đây, ngươi cuối cùng là lộ diện. Ha ha, phản bội. Hà bá trong mắt tràn đầy đắng chát. Ta chính là Ngụy Quốc con dân. Đông Hoàng Thái Nhất lại làm cho Âm Dương gia cùng Tần Quốc hợp tác. Tần Quốc dã tâm, thiên hạ ai không biết. Chẳng lẽ ta phải giúp Tần Quốc đối phó Ngụy Quốc? Đông Hoàng đại nhân thăm dò thiên cơ, biết rõ đại thế thuộc về Tần. Âm Dương gia chỉ có cùng Tần Quốc hợp tác, mới có thể phát triển lớn mạnh. Khinh thường chư tử bách gia. Đại Ti Mệnh lạnh giọng trách mắng. Đại Ti Mệnh, người thân là Âm Dương gia trưởng lão. Đầy trạng thái dưới tình huống, ta tuyệt không phải là đối thủ của ngươi. Có thể ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, không biết uy lực còn thừa lại mấy tầng. Hà bá từ tốn nói, ngươi đại khái có thể thử một chút. Đại Ti Mệnh trong mắt tràn đầy khinh miệt, màu đỏ thẫm trên tay xuất hiện một đoàn khí lưu màu đỏ. Hà bá hừ nhẹ một tiếng, trong tay gậy vung lên, một dòng nước đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một nhánh thủy tiễn, gậy một chỉ Đại Ti Mệnh, thủy tiễn hung hăng bắn tới. Đại Ti Mệnh trong tay khí lưu màu đỏ cấp tốc biến lớn. Bất thình lình nàng khuôn mặt tái đi, phun một ngụm máu tươi tuôn ra mà ra. Trong tay khí lưu đoàn cũng tiêu tán, nàng bản thân bị trọng thương, vốn là không thể vọng động nội lực, bây giờ mạnh dùng nội lực, thân thể tự nhiên nhận lấy mãnh liệt phản phệ. Thủy tiễn sắp đánh trúng Đại Ti Mệnh, lại bị một phát đạn pháo cản lại. Lỗ Kỳ đứng ở cửa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Hà Bá. Đại thúc, ngươi không cần không nhìn ta có được hay không? Thiếu hiệp, ngươi chẳng lẽ muốn giúp nàng? Hà Bá lạnh giọng hỏi. Hắn tự nhiên sẽ giúp ta. Cái này còn cần hỏi à? Đại Ti Mệnh miệng rác nhếch lên, lạnh lùng nói ra. Ha ha, hắn nhất định còn không biết mình đã bên trong ngươi lục hồn khủng chú. Hà bá cười ha hả. Lỗ Kỳ nghe, nhẹ nhàng nhìn phía Đại Ti Mệnh. Đại Ti Mệnh biến sắc, nắm chặt hai tay. Hắn nói là sự thật. Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Đại Ti Mệnh mặt lạnh lấy, cắn chặt yêu mị môi đỏ. Ta lên đường theo dõi các ngươi. Tại ngươi cõng lấy nàng người đi đường thời điểm, nàng liền đối với ngươi trong bóng tối phóng ra lục hồn khủng chú. Hà bá nhẹ nói, thiếu hiệp, nữ nhân như xà hạt, ngươi bây giờ hiểu không? Ngươi giúp ta giết hắn, ta liền vì ngươi giải trừ lục hồn khủng chú. Đại Ti Mệnh nhìn qua Lỗ Kỳ, Từ Tốn nói, ha ha, thật sự là buồn cười. Không nói trước cái này lục hồn khủng chú có hay không giải trừ phương pháp. Nếu như ngươi mạnh dùng nội lực, sẽ chỉ làm chú ấn phát tác càng nhanh. Hà Bá cười ha hả, cút, Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Hà Bá dừng lại tiếng cười, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Lỗ Kỳ. Thiếu hiệp, chấm ngoặc kép, ta để cho ngươi cút. Không có nghe thấy sao? Lỗ Kỳ lớn tiếng rất nhiều. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hà Bá mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nhìn qua cực kỳ sinh khí. Oanh một tiếng, đạn pháo hung hăng đánh tới. Hà Bá không kịp trốn tránh, trên thân hung hăng bên trong nhất pháo, nhất thời miệng rác chảy máu, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Đại Ti Mệnh chính là bị ta bị thương như vậy, ngươi như còn không rời đi, ta cam đoan ngươi lại so với nàng thảm hại hơn. Lỗ Kỳ lạnh giọng nói ra. Hà Bá một mặt không cam lòng, lại không dám cùng Lỗ Kỳ giao thủ, đành phải hận hận rời khỏi nhà. Ta liền biết ngươi không nỡ ta chết. Đại Ti Mệnh nhẹ giọng cười, bộp một tiếng, Lỗ Kỳ hung hăng quạt một mình nàng cái tát. Đại Ti Mệnh khuôn mặt nhất thời đỏ lên nửa bên. Ngươi dám đánh ta? Đại Ti Mệnh bụm mặt gò má, căm tức nhìn Lỗ Kỳ, hận không thể cầm Lỗ Kỳ xé nát. Xoát, một cái tay hát đi qua, hung hăng giữ lại Đại Ti Mệnh cổ họng, bóp Đại Ti Mệnh hai mắt trắng dã, không thở nổi. Ta đối với ngươi khắp nơi nhường nhịn, ngươi lại thời khắc muốn làm cho ta vào chỗ chết. Lỗ Kỳ giữ nàng cổ họng, trong mắt tràn đầy nộ hỏa. Ngươi quả nhiên là một cái âm cay ác độc nữ nhân. Ngươi có bản lĩnh giết ta. Đại Ti Mệnh hô hấp dồn dập, vẫn lạnh lùng nói ra. Tay của ngươi chỉ cần lại thêm chút lực, liền có thể muốn mệnh của ta. Lỗ Kỳ mặt lạnh lấy, bất thình lình cúi đầu, miệng cầm hung hăng hôn lên Đại Ti Mệnh đỏ tươi cặp môi thơm. A, Lỗ Kỳ kêu thảm một tiếng, cảm thấy miệng môi bị hung hăng cắn một cái, máu tươi chảy ròng. Hỗn đản, ngươi chết không yên lành. Đại Ti Mệnh trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Lỗ Kỳ tức hổn hển, hát tay dùng lực kéo một phát, lột xuống Đại Ti Mệnh khăn tắm trên người. Đại Ti Mệnh không mảnh vải che thân thể như ngọc hoàn mỹ hoàn toàn lõa ở Lỗ Kỳ trong mắt. Nhìn Lỗ Kỳ khí huyết một trận cuồn cuộn. Ngươi muốn tính mạng của ta, ta muốn thân thể của ngươi. Đây không phải rất công bằng a? Lỗ Kỳ lạnh giọng nói xong, động tác không thấy chút nào ngừng. Đại Ti Mệnh trên người bị thương, căn bản là không có cách thôi thúc nội lực. Chỉ bằng vào nữ nhân điểm này lực lượng, làm sao có thể chống đỡ được Lỗ Kỳ? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.